Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3702, soạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vô Tướng tát một cái qua. Đông Phương Xá Nguyệt bị đập bay một cách vô tình. Diệp Nặc Hòa khóc lớn. Hu hu hu, đừng đánh mẹ tôi, đừng động vào Nặc Nhi. Chín vị sư tỷ muốn ra tay, bị mấy ông lão áp chế. Tiêu Vô Tướng tóm cổ của Diệp Nặc, tỏ vẻ mặt dữ tợn. Là mày tự thè lưỡi ra, hay để tao lôi ra? Bản quyền ổ tay khẽ dùng sức. Cảm giác khó thở truyền đến. Diệp Nặc trợn ngược mắt. Vãi, Diệp Bắc Minh hoàn toàn nổi giận. Tiểu tháp, bùng phát toàn lực cho tôi. Thần tôn, thần hoàng cái chó gì chứ? Giết hết cho tôi. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục lên tiếng. Nhưng cái khỉ gì? Diệp Bắc Minh gào lên. Tôi đã tiến vào thần giới rồi, còn phải chịu ấm ức như vậy. Ông cứ vậy nhìn sư tỷ, vợ và con gái của tôi bị người khác uy hiếp vậy hả? Vãi, nếu ông sợ chết như vậy, tôi cần ông làm gì? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trầm mặc, liền sau đó cất tiếng nói, được, đã như vậy, bản tháp bại lộ hoàn toàn thì đã làm sao? Giết! Trong tích tắc, một luồng sát ý ngút trời ngưng tụt. Tiêu Vô Tướng giật mình, không nhịn được nhìn sang Diệp Bắc Minh. Lúc này, ông ta có cảm giác như rơi xuống 9 tầng địa ngục. Hà, Độc Cô Bá Đạo cũng không nhịn được ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía Diệp Bắc Minh. Khí tức của nguy hiểm, làm sao có thể, trên người của tên nhóc này có thứ có thể uy hiếp được mình. Lúc Tháp Càn Khôn Trấn Ngục định ra tay, một giọng nói già nua vang lên, buông cô bé đó ra. Kẻ nào? Tiêu Vô Tướng quay đầu, chỉ thấy một ông lão nhếch nhác chậm rãi đi đến, vừa nhìn đã có cảm giác sờn tóc gáy. Cánh tay tóm chặt Diệp Nặc buông lỏng mấy phần. Diệp Nặc gọi một tiếng, ông ăn xin, ông ta ức hiếp Nặc Nhi. Ông lão nhếch nhác bước ra một bước, phút chốc đứng trước người Tiêu Vô Tướng. Tiêu Vô Tướng phản ứng lại, đập một quyền về phía ông lão nhếch nhác. Một lão ăn xin cũng dám ra mặt. Cú ti, rác, một tiếng giòn tan. Khoảnh khắc nằm đấm của Tiêu Vô Tướng tiếp xúc với lồng ngực của ông lão nhếch nhác. Lại, nổ tung, cả cánh tay biến mất. Tiêu Vô Tướng bị sức mạnh của một quyền này đánh ngược lại, ngã xuống đất các hàng chục mét, vô cùng thê thảm. Thành chủ, đám cường giả thành Vạn Tượng hít khí lạnh. Tiêu Vô Tướng vừa phun ra máu vừa kinh hãi hỏi, ông là ai? Cách Trương.